Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4314, Thức Tỉnh. Người đăng, HGSO Zimozese, đẩy ra Phạt Thiên cửa phòng. Ninh Thư lập tức hai tay che mắt, theo khe hở bên, trong nhìn người trên giường. Phạt Thiên, người rốt cuộc tỉnh, nàng bước nhỏ chạy hướng Phạt Thiên. Tất nhiên, tay còn che mắt. Bất quá khe hở rất lớn. Theo khe hở có thể chuẩn xác thưởng thức Phạt Thiên. Thân thể, Phạt Thiên vừa mới thức tỉnh không bao lâu. Đầu óc có điểm hồ đồ. Nhìn thấy, Ninh Thư, thuận tay kéo chăn đắp lên trên người. Tất nhiên, là trọng điểm bộ, vị, bên cạnh cần kỳ thực cao hứng. Hắn không có giống Ninh Thư đồng dạng càng che, càng lộ che mắt, đại khái cũng không biết cái gì lễ nghĩa liêm sỉ. Trước đó xem Đả Thần Tiên vẫn luôn tại rung động, hắn sợ hãi đi tìm Ninh Thư, trở về nhìn thấy sống sờ sờ Phạt Thiên, mà không phải không nhúc nhích không, nói lời nào roi, có thể cao hứng, xem Ninh Thư một bộ lén lén lút lút dáng vẻ, nhịn không được hỏi, người như, vậy có phải hay không tham Phạt Thiên thân thể? Ninh Thư, chính là bạo kích linh hồn hỏi một chút, tham, vẫn là không tham? Phạt Thiên sờ sờ liền cẩn kỳ đầu chó. Chớ quấy dày, ta đầu óc có điểm mộng. Làm ta chậm rãi. Ninh Thư buông xuống che mắt tay. Ngồi ở mép giường hỏi. Có cảm giác hay? Không chỗ nào không thoải mái đâu. Phạt Thiên, vẫn được. Chính là toàn thân đều không được sức lực. Đại khái là, lâu không nhúc nhích. Xương cốt rỉ sét. Ninh Thư, ta đã hiểu. Ngươi là nằm lâu. Xuống tới đi hai bước đi. Phạt Thiên nhìn Ninh Thư. Ngươi ra ngoài. Ta mặc bộ quần áo. Ninh Thư lập tức anh bụng mặt đi ra ngoài. Đến trong phòng khách rót. Chén trà uống một chút. Con run từ trong nhà ra tới. Hướng Phạt Thiên phòng nhìn quanh. Xảy ra. Chuyện gì rồi? Ninh Thư Mỹ từ từ uống trà. Cao hứng nói. Phạt Thiên tỉnh. Con run nói rất bình tĩnh. Kia rất tốt. Ninh Thư trong lòng thực đại thở dài một hơi. Có loại tâm cuối cùng la trở. Xuống lồng ngực cảm giác thật. Phạt Thiên vẫn luôn ngủ say. Chuyện này vẫn luôn đặt ở nàng trong lòng. Ninh Thư đặt chén trà xuống. Hắn mới tỉnh. Bụng khẳng định rất đói. Ta đi cho. Hắn làm chút gì ăn. Con run xách một tiếng. Đi theo Ninh Thư phía sau. Nhìn Ninh Thư tại phòng. Bếp trong bận rộn. Bây giờ nhìn không nổi nữa. Vén tay áo lên. Ta tới đi. Ngươi liền đồ vật đặt ở địa phương nào cũng không biết. Ninh Thư lập tức ân cần niết con run cánh. Tay. Vậy thì phiền toái. Ngươi vất. Vả. Làm cháo đi. Còn có còn thừa cá. Làm điểm hải sản cháo. Con run. Miệng ba hoa ngược lại là rất có thể. Ngươi tới làm. Còn đốt lên đồ ăn đến. Rồi. Ninh Thư từ phòng bếp ra tới. Đến phòng khách, Phạt Thiên đã mặc xong. Ngồi, trong phòng khách uống trà. Nhìn thấy Ninh Thư chưa từng nói trước cười. Ninh Thư ngồi vào Phạt Thiên bên người. Tỉ mỉ đánh giá Phạt Thiên. Người có, hay không thoải mái địa phương. Nhất định phải nhớ rõ nói. Vạn nhất có, cái gì di chứng đâu. Phạt Thiên, có thể có cái gì di chứng. Phạt Thiên hỏi. Ninh Thư ai một tiếng, lấy ra một cái bình nhỏ, trong bình sền sệt lưu động, máu, ta cho lúc trước ngươi dùng vật này, có thể gia tốc dòng năng lượng, động, nhưng lại sợ bị người động tay chân, cho nên ngươi hảo hảo cảm thụ một chút. Phạt Thiên cũng không biết trước cảm nhận thân thể vẫn là hỏi trước một chút. Đây là vật gì? Ninh Thư giải thích nói, đây là tăng lương máu. Phạt Thiên biểu tình có điểm mê mang. Tăng lương, ngươi làm sao làm đến máu của hắn rồi? Ninh Thư bá bá bá đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Phạt Thiên sờ lên cằm suy. Tư, cuối cùng tổng kết nói. Ngươi đi tổ chức rất cần. Ninh Thư lập tức chụp chân nói. Tất nhiên nha, ta vẫn luôn nhớ thương bên kia. Điểm tâm ngọt, hư không cái gì cũng tốt. Chính là không có phong phú mỹ thực. Phạt Thiên nhíu mày, phảng phất bị to lớn gì nan đề cho làm khó. Ninh Thư hỏi, là thân thể có vấn đề gì sao? Vẫn là Tang Lương cái kia Vương Bát Độc Tử thật. Giở trò gì? Phạt Thiên, ta không biết ta ngủ bao lâu, nhưng là so ngươi trước đó thật mập. Rất nhiều. Ninh Thư mặt không thay đổi đứng lên, quay người đi hướng gian phòng của mình. Sau đó, bành một tiếng đóng cửa lại. Mẹ hắn đát, ngươi vẫn là ngủ tiếp đi. Phạt Thiên thở ra một hơi. Đối ăn cái gì cần kỳ nói. Đem khoảng thời gian này phát sinh chuyện đều nói với ta một chút. Muốn để Cẩn Kỷ nói lượng tin tức khổng lồ sự tình, quả thực có chút khó khăn. Hắn, bất quá hắn vẫn là nhíu mày, cố gắng cùng Phạt Thiên nói một chút sự tình. Phạt Thiên rất có kiên nhẫn nghe, bất quá Cẩn Kỷ mà nói nghe có chút cố sức. Hắn cũng không thể đem một việc ăn khớp trình tự hoặc là dựa theo thời gian trình tự nói một lần, mà là nghĩ đến cái gì nói cái gì. Nhưng Cẩn Kỷ ký ức không phải rất tốt, đại khái cũng chỉ có ăn mãi mãi cũng nhớ rõ. Phạt Thiên đứng lên gõ Ninh Thư cửa. Khí xong, ra đi, ta nói sai, ta không nên nói như vậy ngươi. Ninh Thư mở cửa, ha ha một tiếng, ta mở cửa là vì lại quan một lần cửa. Các, ngươi những này thối thẳng nam, đều theo trước mắt ta biến mất. Quả nhiên là xa hương gần thối. Trước đó Phạt Thiên không có lúc tỉnh, nàng mỗi ngày đều đang mong đợi Phạt Thiên tỉnh lại. Kết quả tỉnh lại liền cho nàng đón đầu ra sức đánh. Bành một tiếng, cửa lần nữa đóng lại. Phạt Thiên sờ sờ cái mũi, thở dài một hơi. Có đôi khi lời nói thật chính là làm cho người ta khó như vậy lấy tiếp nhận. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, ôm gối đầu bật hơi. Một người nói nàng mập, có thể là gạt người. Rất nhiều người nói nàng mập, nên muốn cảnh giác. Mẹ nó, đầu năm nay lừa đảo cũng quá là nhiều. Ninh Thư nhéo nhéo bụng trên thịt mềm, nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là giảm béo. Một đoạn thời gian, những này thối thẳng nam mỗi ngày nói nàng béo. Vì để tránh cho những này thối thẳng nam khẩu xuất cuồng ngôn đâm hắn tâm, liền muốn triệt để bọn hắn mất đi gây chuyện cơ hội. Lại nói nàng béo, liền muốn đâm mù những này thối ngốc tử mắt chó. Ninh Thư tìm một sợi dây thừng chuẩn bị nhảy dây. Sớm biết liền nên đem Phạt Thiên dùng để nhảy dây. Gần nhất ăn ít một chút, ăn cái gì đồ vật đều ăn ít một chút, đặt ở trong miệng nhách nhấp cái vị là được rồi. Ăn cơm lúc, con Jun nhìn thấy Ninh Thư đếm lấy một cái đồ ăn ăn hơn nữa nhai nửa ngày mới nuốt vào, không vui hỏi, ăn không ngon sao? Ninh Thư nước mắt rưng rưng, ăn ngon, ăn rất ngon, vậy ngươi như thế nào không ăn nhiều điểm? Ninh Thư, phàm là đều phải có chừng có mực, đều phải sức ăn, quá lượng sẽ không tốt. Phạt Thiên muốn nói chuyện, Ninh Thư hái hắn một cái, buông xuống bát nói, ta ăn no rồi, không ăn. Về đến phòng liền bắt đầu điên cuồng nhảy dây, nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn. Phạt Thiên biết nữ hài tử thích trưng diện, người thích trưng diện nhưng không phải ngăn chặn miệng của người khác lừa mình dối người đi, người cũng không muốn như vậy cuồng ăn biển uống. Phạt Thiên cũng cảm thấy thực ủy khuất, phi thường ủy khuất, bởi vì việc này Phạt Thiên cùng Ninh Thư có một đoạn thời gian đều không có thật dễ nói chuyện. Ninh Thư mỗi ngày đem chính mình quan phòng trong, ăn cơm lúc ra tới gà con mổ thóc, mổ xong lại trở về phòng. Hư Vương xem bọn hắn chiến tranh lạnh, bầu không khí không tốt lắm, liền chạy ra khỏi đi tản bộ, không thì dễ dàng thành pháo hôi. Hết chương.